Chương 4, lưỡng nghi thư cờ, nghệ thuật giác tỉnh. Chứng kiến Long Hy thược sủi xuống trên mặt đất, bên người Mổ Cạ liền vội vàng đem bên ngoài đỡ lấy. Uy ngươi không có sự tình đi có thể là theo bản năng, cũng có thể là đúng. Long Hy thược ôm áy náy, Mổ Cạ thần tình lo lắng nhìn Long Hy thược. Nô không có chuyện, Mổ Cạ, ngươi và sủ cùn ạ áo ngộ ly khai một, mới vừa rồi cái kia mảnh nhỏ đất trống chờ ta, được rồi, tùy tiện đang giúp ta tìm một bọc sách. Mặt sự tình Long Hy thược không hy vọng hai cái này nguyên thế giới ở dân biết, biến hình đem bọn họ đẩy ra. Chứng kiến Mổ Cạ lo lắng nhăn thần, Long Hy thược mỉm cười nói, không cần lo lắng cho ta, cái kia là bằng hữu của ta. Nghe được bằng hữu hai chữ này, Mổ Cạ thân thể run lên, cái này phi thường thông thường từ ngữ ở chính mình thế giới là xa xôi như vậy, chính mình nhất hy vọng ngay cả có một người bạn. Nghe được bị thương cậu bé có thuộc về bằng hữu của mình, Mổ Cạ trong mắt không khỏi xuất hiện chút ít thất lạc. Đang ở Mổ Cạ cô đơn thời điểm, Long Hy Thược đột nhiên nói ra, này, Mổ Cạ chúng ta là bằng hữu đi cho nên, túi sách liền nhờ ngươi nghe vậy. Mổ Cạ đại trong ánh mắt lóe ra hoánh hoánh nước mắt, ôm chặt lấy Long Hy Thược. Bằng hữu ta cũng có bạn của mình. Mổ Cạ ở Long Hy Thược bên hai, thấp giọng nỉ non. Thiện lương thiếu nữ căn bản là không thể hiểu được Long Hy Thược bằng hữu khái niệm. Nhìn đi xa Mổ Cạ cùng sủ khùn a áo ngộ sau đó, Long Hy Thược cười khổ một tiếng, kéo đau xót thân thể nghiêng người dựa vào ở bên cạnh một viên cây khô. Người thiếu nữ kia cũng tới đến bên người của hắn, lặng lặng đứng đứng ở nơi đó. Xuất kỳ, hai người ai cũng không có mở miệng, chỉ là ở nơi nào xuyên thấu qua phương khe hở ngưng mắt nhìn ánh trăng. Màu bạc ánh trăng rất đầy cánh rừng cây này, chu vi như bị chúng ma pháp giống nhau, thay đổi an nhàn đứng lên. Lưỡng nghi thư cờ, ngươi là làm sao đi tới nơi này đấy cuối cùng? Long Hy Thược nhịn không được lên tiếng. Mặc dù không biết trước mắt người thiếu nữ này rốt cuộc là loại nào tính cách, nhưng Long Hy Thược tâm lý lại đem nàng coi như lưỡng nghi thư cờ. Lưỡng nghi thư cờ phất đi bả vai khô diệp, cười nói ra, làm sao vừa mới giao phó ta sinh mệnh, đảo mắt liền quên mất người. Lưỡng nghi thức lời nói làm cho Long Hy Thược mục trường khẩu đốc, khiếp sợ không thôi. Khó, chẳng lẽ không sai đây chính là người có năng lực đang ở Long Hy Thược nghi hoặc thời điểm. Ý thức ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến Long Nương thanh âm. Hội tụ nhật nguyệt tinh hoa ngọc ở ngươi điều khắc sẽ biến thành sinh động như sinh mỹ nữ, giao phó các nàng sinh mạng sẽ là của ngươi. Huyết dịch Long Nương thanh âm vẫn là kỳ ảo như vậy, đáng tiếc không hề tình cảm mà nhưng. Nửa ngày mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ Long Hy Thược, nhịn không được nội tâm kích động, hưng phấn la lớn, như vậy, ta chẳng phải là đến gần vô hạn vô địch chỉ cần có ngọc, trải qua chính mình điều khắc. Ở thêm chính mình tiên huyết chính mình có thể không hề e ngại nhiệm vụ trên thế giới các loại vấn đề, đồng thời chính mình còn sở hữu đại lượng sinh sản các nàng năng lực. Đến lúc đó, chính mình có thể mang theo thuộc tung hoành tất cả thế giới. Đáng tiếc, Long Nương kế đó lời nói cũng là làm cho Long Hy Thược vĩ đại mộng tưởng huyễn hóa thành bọt nước, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Không phải bất kỳ ngọc đều sẽ có loại này thần kỳ thuộc tính. Tinh tưởng biết Long Hy Thược trong óc nghĩ cái gì, Long Nương lại đánh tiếp đánh nói ra. Còn nữa, làm sống lại các nàng môi giới, ngươi tiên huyết cũng là có nhất định hạn chế. Tức nhân vật năng lực càng cường hãn, sống lại cần tiên huyết thì càng nhiều. Cái kia lưỡng nghi thư cờ vì sao không giống với, ta nhớ đến lúc ấy chỉ là cắt ngón tay mà thôi, căn bản cũng không có sói mòn quá nhiều huyết dịch. Còn là nói, lưỡng nghi thức năng lực chỉ là ta mấy giọt máu có thể thỏa mãn. Sao bị Long Nương nhìn ra ý nghĩ của chính mình, Long Hy Thược một chút cũng không đỏ mặt. Ngược lại chất vấn lưỡng nghi thức vấn đề tới. Nghe được vẻ đẹp của mình mộng phá diệt, Long Hy Thược một điểm cũng không nóng giận. Là hắn biết, Long Nương làm ra đồ vật đều là có lợi có hại, không có một vật có thể cho ngươi thuần túy thu lợi. Bất quá, Long Hy Thược biết, chính mình bây giờ năng lực kinh khủng đến cỡ nào, tối thiểu ở có thể không hề lo lắng chính mình an toàn tính mạng, có điểm ấy hắn đã kinh chi túc. Nàng chỉ là ngươi lần đầu tiên thức tỉnh kết quả mà thôi. Cho nên đối với ngươi hơi thêm chiếu cố mà thôi. Nghe được Long Nương xưng hô lưỡng nghi thư cờ vì kết quả, Long Hy Thược hai mắt hiện lên một tia sắc cơ. Coi như là không có có loại này năng lực trước, Long Hy Thược cũng làm lại không có đem các nàng coi như một loại bài biện, mà là cảm giác mình phú dư các nàng sinh tồn ý nghĩa từ bình thản ngọc thạch biến thành sinh động như sinh trạng ngọc, chính mình tại các nàng thân chuốt xuống tâm huyết là Long Nương không cách nào cảm nhận được. Long Hy Thược cảm thấy bi phẫn đồng thời, cũng có đối với Long Nương kinh ngạc, không nghĩ tới Long Nương sẽ nói ra lệnh như thế khóc vô tình lời. Cho tới nay, hắn đều là cho rằng Long Nương là không hề tình cảm, không nghĩ tới hôm nay đã nhìn thấy nàng biểu lộ một tia tình cảm, vẫn là cái loại này máu lạnh tình cảm. Không biết ngầm bị không phải chê Long Nương, như trước dường như thường ngày ở cơ giới giảng giải. Ngươi đã kinh thức tỉnh rồi tự thân năng lực, như vậy giữa chúng ta hợp tác mới tính chính thức bắt đầu đồng thời, ngươi đã kinh cụ bị mở ra chân chính nhiệm vụ điều kiện, phía trước chỉ là sơ cấp thí luyện nhiệm vụ mà thôi, kế đó mới là ngươi nhân sinh chân chính bắt đầu. Long Nương lời nói lại cho Long Hy Thược mang đến không nhỏ chấn động. Chân chính nhiệm vụ còn có sơ cấp thí luyện nhiệm vụ đó là cái gì? Chẳng lẽ mình sau khi giác tỉnh mới có thể biết đây hết thảy sao? Ôm những nghi vấn này, Long Hy Thược cẩn thận hỏi thăm Long Nương. Sơ cấp thí luyện nhiệm vụ, tựu như cùng mặt chữ ý tứ giống nhau, vì để cho ngươi sơ bộ thích ứng cùng giác tỉnh mà ban phát nhiệm vụ. Mặt là cái này thế giới sơ cấp thí luyện nhiệm vụ. Long Nương vừa dứt lời, Long Hy Thược liền cảm giác trong óc của mình hiện ra một cái màu đỏ tin tức. Mặt rõ ràng có khắc cái này thế giới nhiệm vụ. Sơ cấp thí luyện nhiệm vụ, 1. Giác tỉnh tự thân năng lực. Thưởng cho, thanh sắc hồn ngọc. 2. Ở Dương Biển học viên sinh tồn một tuần, trong lúc không thể bại lộ chính mình thân phận chân thật. Thưởng cho, xích sắc hồn ngọc. Đơn giản như vậy còn có cất thưởng. Chứng kiến nhiệm vụ phía sau thưởng cho, Long Hy Thược kinh hô một tiếng, tâm lý thầm nghĩ, không hổ là sơ cấp thí luyện nhiệm vụ. Rất đơn giản có thể hoàn thành. Xem đến phần sau cái kia cái gì thanh sắc hồn ngọc, xích sắc hồn ngọc, Long Hy Thược biết Long Nương sẽ biết thích đi chính mình vẫn là lặng lặng kiên trì đợi của nàng văn đi hồn ngọc. Đây là một loại rất thần kỳ ngọc, tức là ngươi được đến thưởng cho, chỉ có đi qua hồn ngọc điêu khắc đi ra thiếu nữ mới có thể mượn dùng ngươi tiên huyết sống lại. Trước mặt lời nói, Long Hy Thược liền tự động bỏ bất đi, hắn chủ yếu là muốn biết đạo hồn ngọc đến cùng có chỗ lợi gì. Nguyên lai là như vậy a. Nghe được Long Nương sau khi giải thích, Long Hy Thược bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước Long Nương giọng nói chuyện là lạ, thì ra chính mình năng lực ở đặc thù cũng là có hạn chế a. Bất quá, cái kia hồn ngọc nhan sắc người có đẳng cấp chi tranh, đương nhiên hồn ngọc cũng sẽ có phẩm chất kém. Hồn ngọc đại khả chia làm 7 phẩm cấp, xích sắc hơi yếu, lần lượt tăng lên, xích sắc, màu cam, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc. Màu sắc bất đồng hồn ngọc, sở tăng giá trị tài sản năng lực cũng bất đồng. Nhân vật dùng bất đồng phẩm cấp hồn ngọc điêu khắc sẽ có rất đại sai biệt, xích sắc cùng màu cam vì cấp thấp nhất hồn ngọc, tốt nhất không nên dùng để điêu khắc nhân vật. Mà van ở dê sắc hồn ngọc thì là một loại ngang hàng tồn tại, nhân vật đem phát huy nguyên hữu sức chiến đấu. Cái kia những thứ khác đâu không thể không nói, Long Nương làm những thứ này thiết định làm cho Long Hy Thược cảm thấy rất hưng phấn, cũng vô cùng mới mẻ. Lục sắc hồn ngọc có thể tăng phần trăm chi 25 năng lực giá trị, thanh sắc hồn ngọc có thể tăng phần trăm chi 50 năng lực giá trị, lam sắc hồn ngọc có thể tăng phần trăm chi 100 năng lực giá trị, tử sắc hồn ngọc thì là có thể tăng phần trăm chi 200 năng lực giá trị. Hoa, thật là lợi hại. Nghe xong Long Nương giảng giải sau đó, Long Hy Thược hiện tại nhưng là đối với cao phẩm cấp hồn ngọc thèm chảy nước miếng, đã bắt đầu ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp. Có như vậy thiết định, chính mình tại không cường đại lời nói, như vậy thật có thể chính là một phế vật thanh sắc hồn ngọc được rồi. Mình còn có một cái thanh sắc hồn ngọc. Liên tưởng đến phía trước sơ cấp thí luyện nhiệm vụ, Long Hy Thược tâm tình kích động khó có thể ức chế. Chính mình năng lực đã kinh giác tỉnh, như vậy, chính mình lấy được thưởng cho không phải là một khối thanh sắc phẩm cấp hồn ngọc sao? Cầu thả cầu vừa tốt.